Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Lôi Uẩn 9 tầng mây, Kinh Cung rơi phi nhạn, chương 15, Lôi Uẩn 9 tầng mây, Kinh Cung rơi phi nhạn liên thị bộ tộc sân luyện công. Hơn 30 cái tráng hán chính ở trong sân tập võ huấn luyện. Cát bay đá chạy, bọn họ đều là liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị thành viên. Mà dạy bảo bọn họ, là liên thị bộ tộc giáo quan Diêu Viễn, hắn cũng là liên thị bộ tộc ngoại trừ tộc trưởng cùng Liên Thành Ngọc bên ngoài. Tên thứ ba đạt đến phàm huyết năm tầng chiến sĩ, ầm, ầm, ầm, quyền phong từng trận, tiếng hô ngút trời, những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên, mỗi một người đều là bộ tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng ra được. Lúc này chính trực đầu mùa đông, đại hoang trên gió lạnh vừa nặng. Nhưng mà từng cái một chiến sĩ trại dự bị thành viên lại đều luyện được mồ hôi như mưa. Thế nhưng, tại trên đài cao, nhìn những đại hán này huấn luyện giáo quan Diêu Viễn lại nhíu mày. Dừng lại, Diêu Viễn giống to một tiếng, dường như đất bằng một cái kinh lôi. Thao luyện chiến sĩ lập tức ngừng lại, ta dạy cho ngươi, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Chính là Thái A Thần Quốc truyền xuống tới cơ sở tu luyện pháp môn. Này, Long Cân Hổ Cốt Quyền tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 18 thức. Thế nhưng mỗi một thức đều rất có tri thức. Các ngươi đám heo ngu xuẩn này, chỉ học được chiêu thức, lại nửa điểm diễn dịch không ra trong thần vận. Căn bản là động tác võ thuật đẹp, không cái điều dùng. Diêu Viễn một đoạn lời nói liền đem những đại hán này mấy ngày này là tu luyện làm nỗ lực tất cả. Đều hủy bỏ, nhưng mà... Không có người nào dám nói một câu không phục, bởi vì Diêu Viễn tại chiến sĩ trại dự bị uy vọng cực cao. Liên Thành Ngọc uy vọng cao, đó là bởi vì tương lai của hắn, hắn có thể trở thành tử huyết chiến sĩ, thậm chí đạt đến tử huyết đã ngoài cảnh giới, mà Diêu Viễn uy vọng cao, lại là bởi vì hắn đi qua. Diêu Viễn cũng không phải liên thị bộ tộc người, hắn là ngoại lai giả. Hắn từng trải qua tu luyện tới tử huyết cảnh cực hạn. Về sau bởi vì bị cừu gia truy sát bị thương, rơi xuống đến phổ thông chiến sĩ cảnh giới, tới đại hoang tị nạn, đặt chân tại liên thị bộ tộc, này ở một cái chính là thật nhiều năm ni lực lượng không? Nhưng Diêu Viễn kinh nghiệm vẫn còn, do hắn tới dạy bảo chiến sĩ trại dự bị, không ai dám không phục, bởi vì Liên Thành Ngọc chính là Diêu Viễn dạy dỗ. Liên Thành Ngọc tuổi còn trẻ, lại sinh ra tại liên thị bộ tộc như vậy bộ tộc nhỏ. Nếu như không có cao nhân dạy bảo, lại sao có thể sẽ có thành tựu như thế này? Các ngươi không nên coi thường này, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Tại Thái A Thần Quốc, chân quý nhất đương nhiên là Thái A Thánh Pháp, nhưng Thái A Thánh Pháp là ngươi tu võ đạt đến cảnh giới cao hơn khả năng tiếp xúc được tu luyện. Pháp môn, mà ở tử huyết cảnh trở xuống, căn bản không dùng được, tại tử huyết cảnh trở xuống, sẽ phải tu này, Long Cân Hổ Cốt Quyền, cho dù là Thái A Thần Quốc thành viên hoàng thất cũng là như vậy. Long Cân Hổ Cốt Quyền là đỉnh tiêm luyện thể pháp môn. Nếu quả thật tính giá trị của nó, một tòa thành trì đều không đổi được, chẳng qua là ban đầu Thái A Thần Quốc để tăng cường thực lực của một nước. Để cho vô số nghèo khó dân chúng có tập võ cơ hội. Có thể đối kháng đại hoang trong các loại nguy hiểm, mới có ý đem Long Cân Hổ Cốt Quyền công khai. Các ngươi có thể học được bộ quyền pháp này, là các ngươi tạo hóa. Các ngươi muốn luyện đến phàm huyết năm tầng dẫn khí cảnh. Nhất định phải lần lượt tu thành kiêu dũng, khí trường, lôi âm, kinh mạch, mà muốn tu thành những thứ này. Sẽ phải luyện các ngươi khí lực. Luyện các ngươi cơ bắp, luyện các ngươi cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ. Một bộ này, Long Cân Hổ Cốt Quyền, 18 thức. Luyện cơ bắp, luyện ngũ tạng, luyện xương, tất cả đều bao hàm ở bên trong. Các ngươi nếu có thể chân chính hiểu rõ, Long Cân Hổ Cốt Quyền top 6 thức. Là có thể nâng nghìn cân chi đỉnh, đạt đến một đỉnh chi lực, mở chín thạch chi cung, kéo thành trăng tròn, tiễn bắn ra ngàn bước bên ngoài. Vẫn như cụ có thể đâm xuyên khóa giáp. Diêu Viễn ở đây trên lớn tiếng phát biểu, mà những lời này, lại không sót một chữ rơi xuống Dịch Vân trong tai. nâng nghìn cân chi đỉnh, mời chín thạch chi cung. Dịch Vân nghe được có một số hướng về, ở nơi này dị thế, chín thạch chính là 900 cân. Nghe Diêu Viễn vừa nói như thế, này, Long Cân Hổ Cốt Quyền, đúng là một bộ tốt quyền pháp. Không nghĩ tới Thái A Thần Quốc tại cơ sở quyền pháp phương diện không có coi trọng của mình, mà là đem công khai, dùng tới tăng cường thực lực của một nước. Này Thái A Thần Quốc quốc quân, cũng có vài phần thánh nhân phong phạm mần ni. Dịch Vân chính ngừng thở. Mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm luyện võ trường. Hắn tới nơi này tự nhiên là tính toán học trộm võ công. Dịch Vân tại xuyên qua trước học quyền thuật chẳng hạn. Chỉ có quân huấn thời gian học quân thể quyền, vậy chỉ có thể tính tán đánh một loại công phu, tại đây dị thế nhất định là không thể thực hiện được. Hiện tại Dịch Vân tố chất thân thể đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng không hiểu công pháp, không hiểu võ kỹ, chân chính đối địch tất nhiên muốn ăn thua thiệt. Hơn nữa, không có công pháp, ngày sau độ tu luyện cũng sẽ thong thả rất nhiều, đặc biệt là theo cảnh giới càng ngày càng cao. Vấn đề sợ là liền càng ngày càng lộ vẻ, bằng không kia Thái A Thần Quốc Thái A Thánh Pháp cũng sẽ không tinh quý như vậy. Ta hiện tại cấp các ngươi biểu thị một lần, đều nhìn kỹ, Diêu Viễn thanh âm sấm dậy, Dịch Vân cũng lên hoàn toàn tinh thần. Một chiêu này, kêu, mãnh hổ hạ sơn, là luyện gân chiêu thức. Diêu Viễn đứng ở trong sân một căn cào cỗ trước, chân trái về phía trước duỗi thẳng. Tay trái bắt lại chân trái mắt cá chân, đầu gối phải uốn lượn, thân thể bên nghiêng, eo lưng như là một cây cung cong lên, thậm chí da mơ hồ nhẹ vang lên. Cái tư thế này rất quái dị, cho người cảm giác giống như là giao thân xác cho rằng một cây cung cho kéo căng. Mà Diêu Viễn quyền phải dán tại bên hông, chính là trên dây cung tiễn. Đột nhiên, Diêu Viễn động, thân thể của hắn bỗng nhiên kéo căng, vỡ. Một khắc kia, Dịch Vân rõ ràng nghe được Diêu Viễn trong thân thể ra vô cùng rõ ràng tiếng vang. Diêu Viễn, quyền phải tựa như tia chớp đánh ra, chính giữa cọc gỗ, ầm, cọc gỗ chia năm xẻ bảy. Vây xem chiến sĩ trại dự bị thành viên ra từng tiếng kinh hô. Diêu giáo đầu thật là lợi hại, con mẹ nó, như thế thô cọc gỗ, một quyền đánh nát, Diêu giáo đầu nắm đấm, là thiết quyền a. Một đám tráng hán bắt đầu vuốt mông ngựa, bất quá bọn hắn cũng là thật tâm bội phục, tại đại hoang trên sinh tồn, cường giả vĩnh viễn thụ người sùng bái, nhưng mà đối mặt rất nhiều tráng hán nịnh bợ tiếng, Diêu Viễn nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi thấy, chẳng qua là ta nắm đấm, hừ, ta trước đã nói, này, mãnh hổ hạ sơn, là luyện gân chiêu thức, ta đây một quyền có thể đánh nát cọc gỗ. Không phải của ta nắm đấm cường mà là ta dùng gân lực lượng. Mỗi người nhục thân, đều là một cái bảo tàng. Các ngươi cũng biết, tại Thái A Thần Quốc, có một chương bảo cung, tên là xạ tinh cung. Nó dây cung là cái gì làm thành sao? Diêu Viễn hỏi lên như vậy, ở đây đại hán hai mặt nhìn nhau, bọn họ liên xạ tinh đều không nghe qua, lại làm sao có thể biết dây cung tài liệu, là thiên tàm ti sao? Là trong truyền thuyết giao long gân, Diêu Viễn lắc đầu, là Thái A Thần Quốc khai quốc hoàng đế, sau khi hắn chết dùng tự mình gân làm thành xạ tinh cung dây cung. Diêu Viễn một câu nói này, để cho ở đây đại hán đều trợn tròn mắt, gân người làm dây cung. Không sai, ta mới vừa một chiêu này, mãnh hổ hạ sơn, chính là đem ta thân thể kéo căng, lấy xương là cung, lấy gân là dây cung. Để cho ta đây một quyền, bắn, đi ra ngoài. Có thể hoàn mỹ phung tự mình gân lực lượng, là, mãnh hổ hạ sơn, một chiêu này then chốt. Nguyên do, mãnh hổ hạ sơn, là luyện gân chiêu thức. Mà không phải luyện quyền. Các ngươi lẽ nào không có nghe được, ta đây một quyền đánh ra thời gian, thể nội ra thanh âm. Tại Diêu Viễn ra quyền nháy mắt, có một đạo vô cùng rõ ràng thanh âm, vỡ. Dịch Vân nghe được rất rõ ràng, thanh âm này, chính như là dương cung bắn tên thời gian dây cung ra thanh âm ni, mãnh hổ hạ sơn, chính là lần lượt kéo động bên trong cơ thể ngươi cơ bắp, để cho nó trở nên cứng cáp hơn, càng có co giãn, thiên truy bách luyện, Mãnh hổ hạ sơn, luyện đến rất cao cảnh giới. Bằng vào gia quyền thời gian gân ra thanh âm, có thể kinh rơi bầu trời cô nhạn. Đây là cái gọi kinh cung rơi nhạn. Mà, long cân hổ cốt quyền trong còn có một chiêu, long đằng cửu thiên. Đối ứng là luyện xương chiêu thức. Một quyền này đánh ra, toàn thân khớp xương nổ vang. Thanh âm này giống như là phương xa bầu trời lập lòe tại trong tầng mây. Nhưng không có bổ xuống kinh lôi. Lôi uẩn chín tầng mây. Kinh cung rơi phi nhạn. Nếu như các ngươi có thể đạt đến cảnh giới cỡ này. Khi luyện này, long cân hổ cốt quyền, liền coi như là có thành tựu. Diêu Viễn những lời này nói ra. Ở đây đại hán đều nghe được mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Loại cảnh giới này, là người có thể đạt tới sao? Thấy những đại hán này biểu tình, Diêu Viễn cũng biết đây là ép buộc. Hắn tiếp tục nói, lôi uẩn chín tầng mây, kinh cung rơi phi nhạn cảnh giới. Đối với các ngươi tới nói quả thật có chút khó khăn. Ta không cầu các ngươi đạt đến cảnh giới này. Chỉ cần các ngươi có thể làm cho luyện gân luyện đến có thể để cho gân ra dây cung tiếng vang. Dù cho chẳng qua là nhẹ vang lên. Luyện xương có thể để cho xương đang đánh quyền thời gian ra xương bạo tiếng. Ta cũng liền thấy đủ. Nói vậy, cũng coi như các người miễn cưỡng đạt đến phàm huyết ba tầng lôi âm cảnh, Diêu Viễn đang dạy những. Đại hán này thời gian, Dịch Vân lại nghe nhiệt huyết sôi trào, lôi uẩn chín tầng mây, kinh cung rơi phi nhạn, tự mình có khả năng hay không đạt đến cảnh giới này đây. Diêu Viễn trước thế nhưng dùng, một tòa thành trì đều không đổi được để hình dung, long cân hổ cốt. Quyền, cái này dị thế thành trì, có thể so với trên địa cầu thành thị còn muốn đáng giá nhiều lắm. Tại đây đại hoang bên trong, mỗi một tòa thành thị đều muốn thừa nhận hoang thú khảo nghiệm. Không có đông đảo cao thủ tọa chấn, căn bản chống đỡ không xuống được, thành lập một tòa thành thị, muốn chảy vô số máu tươi. Liên thành ngọc vừa vặn ném ra có thể để cho liên thị bộ tộc chuyển nhà đến thành thị mối. Để nhiều như vậy nghèo khó dân chúng bất chấp cầm cự hắn tu luyện. Liên có thể thấy được chút ít, bộ quyền pháp này, ta định phải thật tốt quan sát, nếu như có thể luyện được thành tựu được. Này Thái A Thần Quốc chiến sĩ tổng tuyển cử, vậy căn bản hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí ta chưa hẳn sẽ không khả năng đi xông một cái kia quốc sĩ, phong hào. Đến lúc đó, để cho tiểu nhu tỷ cũng theo ta vinh quang một phen. Dịch Vân đã tới nơi này cái thế giới. Như vậy đã đến rồi thì nên ở lại. Dịch Vân cũng không cam tâm cả đời vùi ở cái này nho nhỏ liên thị trong bộ tộc. Quả ăn bữa hôm lo bữa mai. Bụng ăn không no thời kỳ. Hết chương.